Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 175 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dứt lời, nó trực tiếp liền muốn tự bạo đạo thể cùng với linh hồn, nhưng vào lúc này lại là một thanh âm chậm rãi truyền đến. Chấn, ầm ầm. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn áp tổ đạo ở tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy. Tổ đạo quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nữ tử mặc áo bào trắng đứng nơi đó. Tĩnh tông chủ. Diệp Quan nhìn Tĩnh tông chủ đi ra, yên lặng không nói. Tổ đạo diện mạo dữ tợn, gầm thét lên, đáng chết, bọn ngươi đáng chết. Mà đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đã vọt tới trước mặt nó, sau đó đánh một quyền vào phần bụng nó, ầm ầm. Tổ đạo trợn hai mắt lên, trong chốc lát, vô số lực lượng chúng sinh trong cơ thể nó giống như thủy triều hội tụ về phía Phạm Chiêu Đế, tiếp tục tế chúng sinh. Chẳng qua, lần này tế chúng sinh cũng không phải là tổ đạo, mà là Phạm Chiêu Đế. Chuẩn xác mà nói là ả đang đánh cắp trái ngọt trên người tổ đạo. Đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang xé rách mà qua, thẳng đến Phạm Chiêu Đế. Hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải tổ đạo, mà là Phạm Chiêu Đế này. Phạm Chiêu Đế phất tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp ngăn ở trước mặt ả. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp bị ngăn ở tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, khí tức của Phạm Chiêu Đế điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc này, tổ đạo ấn đột nhiên bay về phía tổ đạo. Nhưng vào lúc sắp tới gần tổ đạo, trực tiếp bị Phạm Chiêu Đế cách không một chỉ chấn bay ra ngoài. Lúc này, mấy người Lăng Tiêu cũng vọt ra. Lăng Tiêu vào lúc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế đánh cắp trái ngọt của tổ đạo, y cau mày, thân hình lập tức run lên, hóa thành một đạo ánh đao giết về phía Phạm Chiêu Đế. Đúng lúc này, Tĩnh Tông chủ đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, vỡ, ầm ầm. Trong chốc lát, một mảnh ánh đao Lăng Tiêu thả ra nơi xa kia vậy mà bắt đầu nổ tung từng khúc. Lăng Tiêu nhíu mày, đưa tay chém một đao về phía Tĩnh Tông chủ. Tĩnh Tông chủ điểm ra một chỉ, đầu ngón tay có đại đạo ngưng hiện, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Lăng Tiêu cùng với Tĩnh Tông chủ đồng thời liên tục lùi lại. Lăng Tiêu sau khi dừng lại, y ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Tông chủ cách đó không xa, nhíu mày, tự ngã đạo, ngươi cũng là nghịch đạo giả. Mà đúng lúc này, khí tức của Phạm Chiêu Đế xa xa đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là khí tức ác đạo của ả, trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Chẳng qua là một cỗ uy áp khí tức, liền trực tiếp chấn hết thảy cường giả giữa sân liên tục lùi lại, ở trong đó, bao gồm Lăng Tiêu cùng với Tĩnh Tông chủ. Đột phá. Người đầu tiên thập cực vũ trụ đi đến tế chúng sinh cảnh. Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Ả nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, trong mắt sát ý phun trào giống như thủy triều. Phạm Chiêu Đế vào giờ phút này vẻn vẹn chỉ là tản mát ra một đạo uy áp, liền khiến cho tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, tựa như là bị vạn sơn áp đỉnh, nặng nề vô cùng. Ả đã siêu việt đạo ngã tự tại, đạt đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới, tế chúng sinh cảnh. Mà theo ả đi đến tế chúng sinh cảnh, cũng mang ý nghĩa đại đạo trật tự của tổ đạo không còn tồn tại giữa vũ trụ thiên địa này, lấy Phạm Chiêu Đế ả vi tôn. Lúc này tổ đạo cũng chưa chết, nhưng cả người đã hấp hối. Hết thảy lực lượng chúng sinh nó tập hợp, toàn bộ đều bị Phạm Chiêu Đế hấp thu sạch sẽ. Không chỉ lực lượng chúng sinh, lực lượng của bản thân nó cũng bị Phạm Chiêu Đế hấp thu gần 9 thành 9. Bởi vì nó cũng bị Phạm Chiêu Đế coi là chúng sinh tiến hành hấp thu. Mưu tính mấy ngàn tỷ năm, hôm nay toàn bộ tiện nghi cho Phạm Chiêu Đế. Nó hận, hận cơ hồ muốn nghiến nát răng. Nhưng mà, nó căn bản không thể làm gì. Phạm Chiêu Đế tại thời khắc này mạnh mẽ. Đừng nói nó hiện tại. Coi như là nó ở trạng thái đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu Phạm Chiêu Đế cùng với tổ đạo đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Phạm Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn lên, không biết nhìn thấy cái gì. Ả híp hai mắt lại, tiếp đó tay trái điểm ra một chỉ. Bên trong mảnh thời không gợn sóng kia đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh kiếm quang vỡ nát. Ngay sau đó, mảnh thời không kia bắt đầu khôi phục như thường. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm mảnh thời không đã khôi phục bình thường kia, cười khẩy. Chỉ như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn mảnh thời không đã khôi phục bình thường kia, đều là hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa rồi là ai đột nhiên ra tay? Lăng Tiêu ở xa xa ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh thời không gợn sóng trước đó kia. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, y hơi ngẩn ra. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa. Sau khi trầm tư một lát, y đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao chém thẳng đến Phạm Chiêu Đế. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế cũng thu hồi ánh mắt, duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ đầu ngón tay rơi. Một mảng lớn đao kia vỡ nát ầm ầm. Lăng Tiêu trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng ác niệm đáng sợ trấn áp ở tại chỗ. Không chỉ như thế, đao ý khủng bố phát ra quanh thân Lăng Tiêu vào giờ phút này vậy mà cũng cùng nhau bị trấn áp. Vào giờ phút này, thực lực của Phạm Chiêu Đế so với trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy một màn này, đám người quân đế giữa sân đều là hoảng hốt. Mà đúng lúc này, tổ đạo đã hấp hối kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tổ đạo ấn trực tiếp bay vào trong tay nó. Sau một khắc, nó mượn nhờ lượng tổ đạo ấn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước mảnh khổ giới hải bên trong thiên mộ giới kia. Nhìn mảnh khổ giới hải tĩnh lặng trước mắt, trong mắt nó lóe lên một vệt kiêng kỵ, do dự. Đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên cách không một điểm đối với tổ đạo, một điểm huyết mang hiển hiện. Qua trong giây lát, toàn bộ thiên mộ giới trực tiếp bắt đầu yên diệt. Cảm nhận được lực lượng khủng bố của Phạm Chiêu Đế, tổ đạo lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Nó ôm tổ đạo ấn trực tiếp nhảy vào bên trong khổ giới hải. Mà những lực lượng ác đạo đó lúc đến gần khổ giới hải, trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Phạm Chiêu Đế cau mày. Tổ đạo sau khi mang theo tổ đạo ấn nhảy vào khổ giới hải, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nó lại phát hiện ra, nó cũng không có chìm vào đáy khổ giới hải. Không chỉ như thế, tổ đạo ấn còn nổi lơ lửng. Nó lập tức mừng rỡ. Sau đó vung vẫy hai tay hai chân, như là rùa đen bơi về phía nơi xa. Vừa bơi, nó còn vừa giận mắng. Phạm Chiêu Đế, tên phản đồ nhà ngươi, ngươi hãy đợi lão tử, đợi lão tử. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua tổ đạo đang chậm rãi bơi trong khổ giới hải, ả cũng không tiếp tục ra tay. Tổ đạo này hiện tại ở trong mắt ả, so với phế Phật đã không có gì khác. Đừng nói nó như bây giờ, coi như là nó thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ ở trong mắt ả, đó cũng là sâu kiến. Đương nhiên, không giết nó, còn có nguyên nhân khác. Nó sống sót, còn có tác dụng rất lớn. Phạm Chiêu Đế thu hồi ánh mắt từ trên thân tổ đạo vừa mắng vừa bơi kia. Ả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà học được thiện ác cùng tồn tại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Ta ngược lại cũng rất bất ngờ. Ngươi lại có thể mời được Tĩnh Tông Chủ cùng với người thần bí trên sao hỏa kia. Ha ha, Phạm Chiêu Đế khẽ nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng vung tay ngọc lên. Vô số ác niệm bốn phía phun trào giống như thủy triều. Ngươi thông minh như vậy, không ngại đoán xem ta vì sao có thể mời được bọn hắn. Lúc này ả cũng không vội, bởi vì đối với ả mà nói, đã là toàn cục đã định. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ. Ngươi một mực phản trật tự. Kỳ thật cũng không phải là phản trật tự của ta, mà là phản trật tự của tổ đạo. Thế nhưng ngươi rất rõ ràng, dùng thực lực của chính ngươi, căn bản không có khả năng diệt được tổ đạo này. Phạm Chiêu Đế sở dĩ có thể thuyết phục ngươi, cũng là bởi vì ả có biện pháp giết tổ đạo, đúng không? Tĩnh Tông Chủ khẽ gật đầu. Nói đúng một nửa. Diệp Quan nhíu mày. Còn có một nửa thì sao? Tĩnh Tông Chủ cũng không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Ta trợ ả trấn áp tổ đạo. Ả từng hứa hẹn. Ngươi có khả năng đi. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tự nhiên là có khả năng. Phạm Chiêu Đế đột nhiên cũng nở nụ cười. Con người của ta là tuân thủ hứa hẹn nhất. Ngươi có khả năng đi. Chẳng qua, đám nghịch đạo giả bên cạnh ngươi này, bọn hắn phải chết. Bởi vì bọn hắn đối với ta mà nói, thế nhưng là đại thuốc bổ. Diệp Quan nhìn Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ, cảm ơn hảo ý của ngươi, Nhưng Diệp Quan ta lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng với nhóm huynh đệ kết bái này. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau nàng khẽ gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong nàng quay người rời đi. Nhưng sau khi đi hai bước nàng lại ngừng lại. Ta đã từng nói ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đúng không? Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Tĩnh Tông chủ, híp hai mắt lại. Lúc này Tĩnh Tông chủ chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Quan Huyền Vũ Trụ, lần chúng ta đánh cược kia ta nhận thua cuộc, cho nên Tư Phàm Tĩnh ta nguyện tuân trật tự của Quan Huyền kiếm chủ. Trong chốc lát, trật tự kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ vũ trụ. Tại hệ Ngân Hà, Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân Đại Đạo Bút đang quét rác cũng nghe được tiếng kiếm reo này. Y ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ: tổ đạo trật tự đã vỡ, giữa thiên địa đã không còn trật tự, tâm nguyện đạt thành, cho nên ngươi đang cầu xin chết sao? Tại thiên mộ giới, tại một khắc Tĩnh Tông chủ nguyện tuân trật tự của Diệp Quan, trật tự kiếm ý của Diệp Quan một lần nữa đạt được thuế biến về chất. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của hắn đạt đến đạo ngã tự tại cảnh đỉnh phong. Trật tự kiếm ý là một loại trật tự mạnh nhất từ sau tổ đạo. Trong tay Diệp Quan, Thanh Huyền kiếm rung động không thôi. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nở nụ cười. Tĩnh Tông chủ, không thể không nói, ngươi khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Hóa ra ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể sáng lập một loại trật tự công bằng, đồng thời tin tưởng hắn sẽ không thay đổi thành ác long. Tĩnh Tông chủ quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Biết ta tại sao lại tin tưởng hắn không? Phạm Chiêu Đế cười khẽ. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không phải là bởi vì coi trọng hắn. Dù sao, hắn là kẻ thấy một người yêu một người, vô cùng hoa tâm. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Trận chiến tại chân vũ trụ ngày đó kia, hắn cho đến chết cũng đều không có gọi người, cho nên ta tin tưởng hắn. Nụ cười trên mặt Phạm Chiêu Đế dần dần tan biến. À, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tĩnh Tông chủ. Nếu như mục tiêu của thiếu niên này là giống như tổ đạo, nô dịch chúng sinh, hút máu chúng sinh, vậy hắn kỳ thật hoàn toàn không cần cố gắng như vậy. Hắn chỉ cần một câu là liền có thể làm được. Vậy hắn vì sao không gọi người? Rất đơn giản. Diệp Quan hắn muốn làm không chỉ là Kháo Sơn Hoàng, Diệp Quan hắn là muốn vô địch chân chính. Cái vô địch này là loại vô địch muốn siêu việt đời cha hắn kia. Đối thủ chân chính trong lòng Diệp Quan hắn thật ra là các bậc cha chú của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Quan hắn không thể làm Kháo Sơn Vương, bởi vì làm Kháo Sơn Vương, cho dù thành lập trật tự, đó cũng là ở phía dưới tứ kiếm. Trật tự của hắn sẽ vĩnh viễn ở phía dưới tứ kiếm. Nhưng nếu như hắn siêu việt tứ kiếm, vậy trật tự hắn thành lập chính là trật tự ở phía trên tứ kiếm. Dùng kiếm làm trật tự, phía dưới trật tự, chúng sinh bình đẳng. Cha ông nội cũng đều quỳ xuống cho ta. Đây mới là mục tiêu cuối cùng chân chính của hắn. Nghe được Tĩnh Tông chủ, Diệp Quan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, hiểu hắn nhất lại có thể là Tĩnh Tông chủ còn có chân tỷ. Ý nghĩ này của hắn giấu giếm rất sâu rất sâu. Cho dù là Tháp Gia mỗi ngày đi theo hắn cũng không biết siêu việt các bậc cha chú. Ý nghĩ này nói ra, khẳng định có người sẽ cười Diệp Quan hắn. Cười hắn không biết tự lượng sức mình. Cười hắn ý nghĩ hão huyền. Nhưng Diệp Quan hắn chính là như vậy, không làm liền không làm. Đã làm khẳng định liền phải làm tốt nhất. Cho dù việc này vô cùng khó khăn, thế nhưng hắn vẫn là muốn làm. Cũng chỉ có Diệp Quan hắn mới có thể làm. Bởi vì chỉ có Diệp Quan hắn làm, các bậc cha chú của hắn mới có thể nguyện ý cho hắn thời gian, đồng thời lựa chọn giúp hắn. Người ngoài làm, người điên rồi sao? Chọc vào Dương gia thử một chút, vài phút liền khiến ngươi tan biến khỏi vũ trụ này. Ha ha, đúng lúc này, Tháp Nhỏ đột nhiên cười phá lên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Không thể không nói, ngươi thật sự là làm cho Tháp gia lau mắt mà nhìn. Tháp gia không có nhìn lầm ngươi, có chí khí. Ha ha. Vào lúc nghe Tĩnh Tông chủ nói câu kia, nó tự nhiên cũng hiểu rõ ý đồ chân chính của Diệp Quan. Dù sao, những năm gần đây không có uổng phí đọc sách, tháp nhỏ nó cũng là có tiến bộ. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Tĩnh Tông Chủ, sau đó nói, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, lựa chọn của ngươi là sai, bởi vì ta không tin Diệp Quan hắn cuối cùng sẽ không thay đổi thành ác long. Nói xong, à đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo huyết mang thẳng đến Diệp Quan. Ở giữa ả cùng với Diệp Quan, tự nhiên là tử địch. Sau khi đánh bại tổ đạo, ả hiện tại là trật tự cao nhất nơi đây. Ả há lại sẽ để cho người khác lại sáng tạo một loại trật tự. Đây là đại đạo chi tranh. Đây là ngươi chết ta sống. Vào thời khắc Phạm Chiêu Đế này vừa ra tay, một cỗ ác niệm đáng sợ chính là trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Mà ở phía dưới cỗ ác niệm này bao phủ, đám người quân đế đều có chút không chịu đựng nổi. Cỗ uy áp ác niệm mạnh mẽ khi trực tiếp ép đến bọn hắn. Căn bản hít thở không thông. Không chỉ như thế, uy áp ác niệm kinh khủng liền như mấy trăm vạn tòa núi lớn gắt gao chấn áp bọn hắn, khiến bọn hắn không thể động đậy, trực tiếp nghiền ép. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên phá không mà đi, chém thẳng về hướng Phạm Chiêu Đế. Theo một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát ra, mọi thứ giữa sân yên diệt trong nháy mắt. Cỗ uy áp ác niệm đáng sợ trên thân bọn người quân đế kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, rời xa phiến khu vực này. Chỉ có Lăng Tiêu cùng với Diệp Quan có thể miễn cưỡng ngăn cản lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Rất nhanh, Lăng Tiêu cùng với Diệp Quan đồng thời tan biến ở tại chỗ. Một đao một kiếm hung hăng chém về phía Phạm Chiêu Đế. Mà cách đó không xa, Phạm Chiêu Đế lại là cười nhạo một tiếng. Sau khi thôn phệ hết thảy tu vi của tổ đạo, đối với ả mà nói, trong thiên địa này, cũng chỉ có nữ tử váy trắng ả từng gặp kia. Có lẽ có thể đánh với ả một trận. Những người còn lại đều là sâu kiến. Phạm Chiêu Đế phất tay áo vung lên, một cỗ sóng máu trong nháy mắt dâng lên mấy vạn trượng, che khuất bầu trời. Diệp Quan cùng với Lăng Tiêu trực tiếp bị cỗ sóng máu kinh khủng này bức đứng ở tại chỗ. Ánh đao cùng với kiếm quang của bọn họ vậy mà đều không thể chống lại. Phạm Chiêu Đế hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, cỗ sóng máu vạn trượng kia đột nhiên hung hăng nghiền ép mà xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Quan cùng với Lăng Tiêu. Lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép chấn vỡ kiếm ý cùng với đao ý của hai người. Phiến thời không khu vực chỗ bọn hắn kia càng là trực tiếp đổ sụp thành một mảnh tĩnh lặng. Diệp Quan tay phải cầm thanh huyền kiếm, cắn thật chặt răng. Vào giờ phút này, ác niệm của Phạm Chiêu Đế so sánh với lúc ở chân vũ trụ mạnh hơn ít nhất mấy chục lần. Cho dù là trật tự kiếm ý của hắn, cũng đều căn bản là không có cách chống lại ác niệm này. Phải biết, trật tự kiếm ý của hắn thế nhưng là có Tĩnh Tông Chủ gia trì, nhưng mà vẫn như cũ không thể chống lại. Hắn không nghĩ tới Phạm Chiêu Đế vào sau khi thôn phệ lực lượng chúng sinh thập cực vũ trụ cùng với lực lượng tổ đạo, thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên xông phá uy áp khí tức cỗ ác niệm kia, trực tiếp bổ một đao về phía Phạm Chiêu Đế. Nhưng mà, còn chưa tới gần Phạm Chiêu Đế chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đại ca, nhìn thấy Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, Diệp Quan không còn có bất kỳ lưỡng lự nào. Hắn trực tiếp thiêu đốt nhục thân của mình, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Phạm Chiêu Đế. Nhưng mà, vừa tới gần Phạm Chiêu Đế, hắn chính là bị một cỗ ý niệm đáng sợ cưỡng ép chấn áp ở tại chỗ. Trật tự kiếm ý quanh thân cũng trực tiếp bị chấn áp đánh tan tại thời khắc này. Diệp Quan cưỡng ép chống cự cỗ ác niệm đáng sợ kia. Khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi, ngũ tạng đều nứt, phảng phất như tùy thời muốn vỡ nát. Uy áp một cỗ ý niệm khủng bố như thế. Phạm Chiêu Đế thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan đau khổ chống đỡ. Chưa gì đã thiêu đốt thân thể, ta chỉ mới ra không đến hai thành lực lượng. Hai thành lực lượng. Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Hắn có thể cảm giác được, Phạm Chiêu Đế này cũng không nói láo. À, sau khi đột phá, không chỉ là ác đạo cực hạn, còn nắm giữ lực lượng chúng sinh toàn bộ thập cực vũ trụ. Thực lực của ả ở trong thập cực vũ trụ này, đó chính là ánh mắt bao quát non sông. Diệp Quan cúi đầu nhìn thanh huyền kiếm trong tay mình, tiếng kiếm reo không ngừng. Lúc này, Trật tự kiếm ý của hắn sau khi lấy được sự thừa nhận của Tĩnh Tông Chủ đã đi đến một cái đỉnh phong nhất. Cỗ kiếm ý này khiến cho hắn đều cảm giác được có chút lạ lẫm. Tới quá đột ngột, hắn còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, còn chưa thể chân chính hoàn toàn phát huy ra uy lực của trật tự kiếm ý này. Mà vào giờ khắc này, hắn căn bản không có thời gian để thích ứng cỗ trật tự kiếm ý hoàn toàn mới này. Chiến. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa. Tâm niệm vừa động, kiếm đã giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Ba loại lực lượng huyết mạch đồng thời bùng cháy, kiếm quang như máu. Đến loại thời điểm này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có vận hết toàn lực chiến một trận. Uy lực một kiếm này như là gió bão, trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới vũ trụ, hoành ép hết thảy. Nhưng mà, chỉ là vừa tới gần Phạm Chiêu Đế, đạo kiếm quang này chính là trong nháy mắt tịch diệt. Tiếp theo, Diệp Quan như là diều đứt dây trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, một bàn tay đỡ hắn, đồng thời giúp hắn chống cự vô số lực lượng ác đạo. Lăng Tiêu. Diệp Quan sau khi dừng lại, máu tươi trên khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra. Hắn nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa. Hai người huynh đệ đồng thời tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang hiện, ánh đao ngưng. Có thể nói, hai người hiện tại là kiếm tu cùng với đao tu cường đại nhất bên trong toàn bộ thập cực vũ trụ. Hai người hợp lực một chỗ, uy lực bạo phát ra kia, cho dù là ý chí tổ đạo, cũng đều có thể tùy tiện đập tan ma diệt. Nhưng mà, hai người vừa tới gần Phạm Chiêu Đế, liền trực tiếp bị một cỗ ác niệm vô hình trong nháy mắt trấn áp ở tại chỗ. Ngay sau đó, đao ý cùng với kiếm ý của hai người mà như là giấy bùng cháy, tan biến từng chút một. Lực lượng song phương đã không phải là cùng cấp bậc. Phạm Chiêu Đế nhìn hai người huynh đệ bị ác niệm của ả trấn áp trước mắt, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Chỉ như vậy, nói xong, ả chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong chốc lát, hết thảy ánh đao cùng với kiếm quang giữa thiên địa đồng thời tịch diệt. Không chỉ như thế, vùng vũ trụ này trực tiếp vỡ nát, biến thành một mảnh vực sâu vũ trụ vô biên. Một cước nhẹ nhàng, trong nháy mắt diệt hết thảy. Diệp Quan cùng với Lăng Tiêu như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ra ngoài. Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại, ả mở hai tay ra. Thế giới vốn đã biến thành một màu đen kịt đột nhiên bắt đầu biến đỏ từng chút một. Ác niệm kinh khủng bao phủ chư thiên vạn thế, trấn áp hết thảy. Cách đó không xa, đám người quân đế nhìn một màn trước mắt này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nữ nhân này so với tổ đạo thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn vô số lần. Người đầu tiên đi đến tế chúng sinh cảnh trong toàn bộ thập cực vũ trụ từ trước tới nay. Vào giờ khắc này, đám người quân đế cũng đều có chút tuyệt vọng. Lực lượng cách xa quá lớn quá lớn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn kiếm ý quanh thân mình. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của hắn vậy mà đã bắt đầu tiêu tán. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, áp chế. Trật tự chi đạo của hắn hiện tại rất mạnh, mạnh phi thường. Có thể nói, tổ đạo vừa chết, trật tự của hắn hiện tại chính là mạnh nhất nơi đây. Thế nhưng, đại đạo của Phạm Chiêu Đế này càng mạnh hơn. Đạo của hắn vẫn như cũ bị đại đạo của đối phương áp chế. Loại áp chế này thật sự chính là khiến cho ngươi tuyệt vọng. Liền có chút cùng loại với quan lớn hơn một cấp. Ở bên cạnh Diệp Quan, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế xa xa, không thể không nói. Nữ nhân này mạnh mẽ, vô cùng nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng y lại có vẻ hết sức hưng phấn. Lăng Tiêu đột nhiên vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, cười nói, tiểu cửu, chớ có nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta là nam nhi, làm hết sức mình là được, thắng, vậy dĩ nhiên tốt. Vạn cổ tuế nguyệt mặc ta tiêu dao, thua, như vậy cũng chẳng sao cả. Đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Chúng ta sống nhiều năm như vậy cũng không lỗ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu thoải mái tiêu sái. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nở nụ cười. Diệp Quan hắn có nỗ lực không? Tự nhiên là nỗ lực. Nhưng mà Phạm Chiêu Đế này dùng thực lực nói cho hắn biết, tại rất nhiều thời điểm, không phải nỗ lực liền có thể có ích. Thế gian này có rất nhiều người, bọn hắn cũng hết sức nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước vận mệnh, không cam lòng, phẫn nộ. Những thứ này đều không có bất kỳ tác dụng gì. sau nỗ lực nếu như còn không được, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Người rất nhiều thời điểm cũng phải học được tiếp nhận sự thất bại của chính mình. Tận lực, đời này không hối hận, vậy liền đã đủ. Nghĩ tới đây, tạp niệm trong lòng Diệp Quan lập tức tan biến vô tung vô ảnh, trong lòng thản nhiên. Đánh chẳng qua chỉ là đánh không lại, thản nhiên tiếp nhận sự thất bại của chính mình. Nhưng Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Đại ca, ta còn muốn thi triển một kiếm cuối cùng. Dứt lời, thân thể cùng với linh hồn hắn đồng thời bốc cháy lên. Không chỉ như thế, ba loại lực lượng huyết mạch của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Trật tự kiếm ý cũng triệt để bùng cháy tại thời khắc này. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Tiêu cùng với Quân Đế cùng với Tam Tỷ. Hắn đột nhiên cười phá lên. Đại ca, nhị ca, Tam Tỷ, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca. Nếu có kiếp sau, Diệp Quan ta vẫn muốn kết bái với các ngươi. Dứt lời, hai mắt hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu. Phong ma huyết mạch thao thiên bao phủ chư thiên vạn giới. Triệt để phong ma. Đây mới thật sự là tận lực. Sau khi hiểu được thiện ác cùng tồn tại, hắn không gạt bỏ ác của chính mình nữa. Cũng chính vì vậy, vào giờ khắc này, lực lượng phong ma huyết mạch phát ra quanh người hắn cường đại vượt xa quá khứ. Hắn không lại áp chế ác niệm của chính mình. Thế đạo này không phải đen tức trắng. Vào sau khi hiểu được thiện ác cùng tồn tại, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn kỳ thật có khả năng hoàn thiện đạo của chính mình tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là bây giờ đối phương căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Sau khi triệt để phong ma, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ngay tại chỗ, thẳng đến Phạm Chiêu Đế. Sau một kiếm này, sinh tử không hối hận. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, trong mắt Lăng Tiêu lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Trật tự, thiện ác cùng tồn tại, đáng tiếc, tiểu cửu lĩnh ngộ quá trễ. Nếu như có nhiều thêm một chút thời gian. Nói đến đây, y híp hai mắt lại. Tổ đạo thiếu hụt là cái gì? Kỳ thật giống như Phạm Chiêu Đế, chỉ có ác, cũng không có thiện. Bởi vì trong xương cốt nó là nô dịch chúng sinh, nó sáng lập trật tự, là vì tư dục của chính mình. Về phần Phạm Chiêu Đế, ả là trí ác, thiếu thiện. Mặc kệ là Phạm Chiêu Đế hay là tổ đạo, kỳ thật đều là đại đạo không viên mãn. Bọn hắn theo đuổi là một loại con đường đại đạo cực đoan. Con đường đại đạo của Diệp Quan là một con đường đại đạo chân chính. Nhưng đáng tiếc, hắn lĩnh ngộ quá trễ. Hơn nữa, không có quá nhiều thời gian để hắn hoàn thiện trật tự đại đạo này. Ở nơi xa, vào lúc Phạm Chiêu Đế nhìn thấy mặt trí ác trên thân Diệp Quan kia, ả cũng híp hai mắt lại. Không thể không nói, ả cũng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ dùng loại phương thức thiện ác cùng tồn tại này để phá đại đạo phong ấn của ả. Phải nói không phải phá, mà là trực tiếp dung hợp. Nghĩ đến chỗ này, Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Ả nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một chỉ này bình bình đạm đạm, nhưng lại ẩn chứa ý chí đại đạo chí cao vô thượng vũ trụ nơi đây. Một chỉ này vừa mới tiếp xúc với kiếm của Diệp Quan trong chốc lát. Vô số kiếm quang màu máu vỡ nát từng khúc. Nhưng lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ cũng đẩy lui Phạm Chiêu Đế trọn vẹn gần vạn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn trực tiếp bị một cỗ ý chí vô thượng kinh khủng cưỡng ép chấn áp. Kiếm ý cùng với lực lượng phong ma huyết mạch quanh thân nát lại tụ lại vỡ. Cuối cùng, vào lúc lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý vỡ một lần cuối cùng, lại cũng không thể ngưng tụ một lần nữa. Diệp Quan chậm rãi rơi xuống từ trên không, ý thức dần dần mơ hồ. Vào giờ khắc này, cả đời này như điện quang hỏa thạch lướt qua từ trong óc hắn. Hắn không có trách người khác, cũng không có trách chính mình. Bởi vì lần này, hắn đã chân chính tận lực. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đỡ Diệp Quan. Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp Quan trước mặt. Y sau khi yên lặng một lát, nói. Tiểu cửu cần một chút thời gian. Cách đó không xa, Quân Đế nhìn Lăng Tiêu. Đại ca, ngươi cứ việc nói. Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa, nói khẽ. Nữ nhân này đã đạt đến cực hạn vũ trụ nơi đây. Cho dù cho chúng ta trăm vạn năm thời gian, chúng ta cả đời này cũng đều khó có khả năng chiến thắng ả. Thế nhưng, tiểu cửu lại có cơ hội. Nói xong, y nhìn về phía một đám huynh đệ của mình. Quân Đế trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Lăng Tiêu. Y nở nụ cười. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Dứt lời, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Diệp Quan đã bị trấn áp lâm vào hôn mê trực tiếp xuất hiện ở trước mặt y. Y cõng Diệp Quan quay người nhảy lên. Trong chớp mắt, y đi thẳng tới mảnh khổ giới hải kia. Ở trong nháy mắt y vừa bước vào khổ giới hải, thân thể y trực tiếp bắt đầu tan rã, linh hồn bị ma diệt từng chút một. Toàn bộ nhân quả kiếp trước kiếp này tại thời khắc này cấp tốc yên diệt. Y tự nhiên hiểu ý tứ của Lăng Tiêu, muốn cứu Diệp Quan. Chỉ có một con đường. Đó chính là để Diệp Quan đi đến đối diện Bỉ Ngạn. Nhưng mà khổ giới hải này khủng bố cỡ nào? Quân Đế vừa cõng Diệp Quan bước vào trong đó, cả người y liền bắt đầu bị xóa đi từng chút một. Không chỉ như thế, một thân tu vi của y tại thời khắc này đều bị trấn áp. Căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể đi bộ cõng Diệp Quan tiến lên. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Đúng lúc này, thanh âm của Lão Bát đột nhiên vang lên từ giữa sân. Sau một khắc, gã trực tiếp khôi phục bản thể, biến thành một đầu cự viên che trời cao vạn trượng. Gã cất bước về phía trước, sau đó rơi thẳng vào mảnh khổ giới hải kia. Nhưng mà thân thể gã cao lớn như vậy tiến vào bên trong khổ giới hải cũng không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Gã dùng thân thể làm cầu nối, vượt ngang hai phía khổ giới hải. Nhị ca, đi lên. Đây là một câu cuối cùng của Lão Bát. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ kéo Quân Đế cùng với Diệp Quan lên trên lưng gã. Theo sát, bàn tay khổng lồ này trực tiếp tan rã. Quân Đế hốc mắt ửng đỏ. Y cõng Diệp Quan liều mạng chạy về bờ bên kia. Nhưng không có chạy bao lâu, thân thể của y cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Thanh âm của Thường Thương Chủ đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, y trực tiếp triệu hoán ra đại đạo hư tượng của chính mình. Sau đó tay phải cưỡng ép vươn vào bên trong mảnh khổ giới hải kia. Tay phải y nâng lên Quân Đế cùng với Diệp Quan đi tới phía trước mấy trăm trượng. Nhưng mà không đến hai hơi thở thời gian, cả tòa hư tượng của y trực tiếp hóa thành tro tàn. Bản thể cũng là triệt để tan biến theo gió. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Theo thanh âm này hạ xuống, một vệt ánh vàng đột nhiên hiển hiện từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đầu cự long hư ảo cưỡng ép xông vào bên trong mảnh khổ giới hải kia, che lại Diệp Quan cùng với Quân Đế. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng kia mạnh mẽ đẩy Quân Đế cõng Diệp Quan về phía trước mấy trăm trượng. Nhưng qua trong giây lát, Thiên Chiêu Đế đứng ở bên bờ giống như khói xanh triệt để tan biến, triệt để xóa đi. A, trên lưng Lão Bát, Quân Đế đột nhiên gầm thét, hốc mắt đỏ bừng. Y cõng Diệp Quan giống như điên chạy về phía bờ đối diện, mà cho dù mạnh như y, vào giờ phút này cũng đã không ngăn cản nổi lực lượng thần bí bên trong khổ giới hải. Thân thể của y đã có một bộ phận lớn hòa tan. Đại ca, huynh đệ cũng đi trước một bước. Thanh âm của Lão Tứ Nghịch Đạo Hình Đồ vừa vang lên, y liền tung người nhảy lên, trực tiếp cưỡng ép xông vào bên trong mảnh khổ giới hải kia. Bởi vì y là mang theo lực lượng tiến vào bên trong, bởi vậy vừa tiến vào bên trong liền bị trấn áp khủng bố. Thế nhưng y cũng mạnh mẽ lợi dụng một lần xuất thủ cuối cùng trong sinh mệnh của mình, đưa Quân Đế cùng với Diệp Quan tới trước mấy trăm trượng khoảng cách. Chỉ thoáng qua, y liền ở triệt để tan rã bên trên mảnh khổ giới hải này, vĩnh viễn bị xóa đi. Kèm theo nhân quả kiếp trước kiếp này đều bị triệt triệt để xóa đi, không có kiếp sau. Đại ca, lúc này, Lão Lục nhìn về phía Lăng Tiêu đứng ở chân trời, cười to nói, huynh đệ, đi trước. Dứt lời, y trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, cũng không quay đầu lại xông vào bên trong mảnh khổ giới hải kia. Tốc độ của y là nhanh nhất. Y trực tiếp từ trong tay Quân Đế nhận lấy Diệp Quan, lao về phía trước gần ngàn trượng. Nhưng rất nhanh, y cùng với vô số tàn ảnh của y chính là triệt để tan biến. Ở đằng sau, Quân Đế mong muốn quay đầu nhìn phương hướng Lăng Tiêu một lần cuối cùng, nhưng trong nháy mắt y quay đầu, cả người y lại như là giấy bùng cháy trực tiếp hóa thành tro tàn. Thế gian lại không còn Quân Đế. Đại ca, đúng lúc này, người cuối cùng là Tam Tỷ. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đưa lưng về phía một đám huynh đệ nơi chân trời. Ta cũng đi đây. Nói xong, nàng một bước bước vào bên trong mảnh khổ giới hải kia. Hộ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Chính là Tĩnh Tông Chủ. Tại một khắc ngôn xuất pháp tùy của Tĩnh Tông Chủ xuất hiện, toàn bộ khổ giới hải lập tức chuyển động. Hai loại đại đạo điên cuồng va chạm. Tam tỷ quay đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ đứng ở bên bờ khổ giới hải kia, chắp hai tay sau lưng. Nhưng thân thể đã kinh biến đến mức mờ đi. Tam tỷ lúc này thu hồi ánh mắt, dùng tốc độ cao chạy tới bên cạnh Diệp Quan. Sau đó ôm lấy hắn liền chạy về phía bờ đối diện. Ha ha, nơi chân trời, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả, y nhìn Phạm Chiêu Đế phía đối diện chậm rãi đi về phía mình. Thân thể cùng với linh hồn y trực tiếp bốc cháy lên, trong chốc lát. Một cỗ đao thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Cỗ đao thế đáng sợ này vậy mà cưỡng ép chống lại ác niệm của Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế ngừng lại, à nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, có chút ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cười to nói, ta tự sáng chế một chiêu tên là đồ đạo thuật, vốn là chuẩn bị cho tổ đạo, nhưng không nghĩ tới nó thảm như vậy. Thật sự là thế sự vô thường, các huynh đệ, chờ đại ca một chút, đại ca sẽ lập tức tới ngay, ha ha, dứt lời. Y đột nhiên tung người nhảy lên một cái, hung hăng chém một đao về phía Phạm Chiêu Đế. Đồ đạo thuật, tế tự thân, giết sạch vạn đạo thiên hạ, dùng tự thân đối kháng chúng sinh. Đây là một đao cuối cùng của y, bởi vì tiền đề thi triển một đao này liền phải tế tự thân trước. Đối mặt với một đao kinh khủng này của Lăng Tiêu, Phạm Chiêu Đế híp hai mắt lại, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, à điểm ra một chỉ. Vô số ác đạo chi ý hiển hiện, trong chớp mắt, chỉ thấy một mảnh huyết quang vỡ nát. Phạm Chiêu Đế trực tiếp bị một đao này chảm lui trăm vạn trượng. Tại một khắc Phạm Chiêu Đế dừng lại. Ác đạo ý chí quanh thân ả vậy mà trực tiếp bị ma diệt. Không chỉ như thế, thân thể ả cũng trở nên mờ đi theo đó. Phạm Chiêu Đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu cuối tầm mắt. Cùng cảnh, không ai có thể địch ngươi. Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống. Người ả đã xuất hiện sau lưng Lăng Tiêu. Xùy, giữa trán Lăng Tiêu, một đạo huyết mang trong nháy mắt xuyên thủng trán y. Thân thể vỡ nát, linh hồn ma diệt. Phạm Chiêu Đế không tiếp tục quay đầu. Ả chậm rãi đi về phía khổ giới hải. Nhưng sau một khắc, một cỗ đao thế kinh khủng đã bao phủ lại ả. Phạm Chiêu Đế cau mày. Ả dừng bước lại, chậm rãi quay người. Trước mặt không có một ai. Là ý chí. Là ý chí của Lăng Tiêu. Bỏ mình, hồn diệt, ý chưa tiêu, vẫn như cũ có thể chiến. Chỉ thấy cỗ ý chí kia đột nhiên hóa thành một đạo đao mang giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế toát ra một quyền, lực lượng ác đạo mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ đen kịt. Nhưng sau một khắc, một mảnh huyết mang vỡ nát. Cỗ ác thể này của Phạm Chiêu Đế vậy mà trực tiếp nứt ra. Trong mắt Phạm Chiêu Đế lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Ả ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lệ khí hiển thị rõ. Ả đưa tay đột nhiên vỗ xuống một trường. Trong chớp mắt, ý chí Lăng Tiêu hiển hiện ở giữa thiên địa nơi xa trực tiếp bị nghiền nát, triệt để ma diệt. Thế gian lại không còn Lăng Tiêu. Phạm Chiêu Đế mở lòng bàn tay ra, thu hồi một luồng khí thể thần bí. Ả quay người nhìn về phía nơi xa, ở trong mảnh khổ giới hải kia. Vào giờ phút này, Tam Tỷ ôm Diệp Quan cách bờ bên kia chỉ có khoảng cách chừng 10 trượng. Nhưng cho dù có đại đạo của Tĩnh Tông chủ bảo hộ, nàng vào giờ phút này cũng đã không chịu đựng nổi. Hai chân nàng đột nhiên bị cỗ lực lượng thần bí đáng sợ kia xóa đi. Nàng bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực nói khẽ, tiểu cửu, Tam Tỷ không nhìn thấy ngày ngươi thành lập trật tự đó. Nói xong, nàng tựa như khói xanh trực tiếp tan biến theo gió, triệt để bị xóa đi. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan muốn rơi xuống đất, một cánh tay đột nhiên tiếp nhận Diệp Quan, là Thiên Thần. Thiên Thần cõng Diệp Quan lên liền chạy về phía bên bờ nơi xa. Chạy một hồi, thân thể của y liền trở nên hư ảo, mấy trượng khoảng cách phảng phất như là cuộc đời của y. Cuối cùng, Thiên Thần cõng Diệp Quan đi tới bên bờ. Vừa tới bên bờ, y liền quỳ gối thẳng tắp bên trong khổ giới hải. Y dùng hết lực khí toàn thân đẩy Diệp Quan lên bờ. Sau đó nói khẽ, huynh đệ, kẻ địch của ngươi quá mạnh. Ta đánh không lại. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Thanh âm rơi xuống. thân thể của y trong nháy mắt bị lực lượng khổ giới hải đập tan. Linh hồn vừa mới xuất hiện liền bị ma diệt, triệt triệt để bị xóa đi. Thế gian lại không còn thiên thần. Vào một khắc Diệp Quan được thiên thần đưa lên bờ. Tĩnh Tông chủ đứng ở bờ đối diện chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng đại đạo thần bí phản công tới từ bên trong khổ giới hải. Đối mặt với cỗ lực lượng đại đạo thần bí phản công kinh khủng này, Tĩnh Tông chủ lại là không có chống cự, chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ, biến thành một pho tượng đá. Lúc này, Phạm Chiêu Đế đi tới bên cạnh Tĩnh Tông chủ. À nhìn thoáng qua Tĩnh Tông chủ đã biến thành pho tượng đá. Sau khi yên lặng một chút, bình tĩnh nói. Hà tất phải như vậy. Nói xong, à chậm rãi đi về phía khổ giới hải cách đó không xa. À lúc này, mạnh nhất thập cực vũ trụ. À tự nhiên là không sợ khổ giới hải này. Ở trong nháy mắt à bước vào khổ giới hải. Trong chốc lát, toàn bộ khổ giới hải trực tiếp sôi trào lên. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên nhấc lên từ chỗ sâu khổ giới hải. Sau đó hung hăng nghiền ép về phía ả. Phạm Chiêu Đế trực tiếp bị cỗ lực lượng này bước lui một bước, trở lại trên bờ. Phạm Chiêu Đế lui trở về bên bờ cau mày. Ả một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này của ả trong nháy mắt rơi vào khổ giới hải. Biển máu vô biên lan tràn về phía khổ giới hải. Nhưng mà biển máu này tiến vào khổ giới hải không bao lâu. Lại là một cỗ lực lượng thần bí nhấc lên, cưỡng ép đẩy lui mảnh vô biên biển máu kia. Phạm Chiêu Đế lui về bên bờ một lần nữa. Phạm Chiêu Đế lần này hơi kinh ngạc. À đánh giá mảnh vô biên biển máu kia. Một lát sau, à ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng duỗi ngón tay vào bên trong khổ giới hải. Qua một chút, à khẽ nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dứt lời, à chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Một cỗ ác niệm đáng sợ đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Uy áp ác niệm mạnh mẽ trực tiếp cưỡng ép chấn áp đại đạo thần bí bên trong khổ giới hải kia. Nước khổ giới hải thao thiên bị chấn áp đến không ngừng quay cuồng. Mà đúng lúc này, ả không biết cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bờ đối diện. Ở bờ đối diện kia, một người đột nhiên kéo lấy Diệp Quan liền chạy. Phạm Chiêu Đế cau mày, ả sau khi suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi thu hồi tay phải. Khổ giới hải vốn bị chấn áp đến quay cuồng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ác niệm cùng với huyết mang tràn ngập trong biển cũng là đang dần dần lui tán. Chỉ chốc lát, toàn bộ khổ giới hải chính là khôi phục như thường. Nhưng ở chỗ sâu khổ giới hải, vẫn như cũ có khí tức mạnh mẽ đang sao động, dường như kiêng kỵ Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua đối diện khổ giới hải, ả không có lựa chọn lại cưỡng ép độ khổ giới hải. Mà là quay người rời đi, bởi vì ả còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Chẳng qua là xoay người một cái, ả liền đi tới hệ Ngân Hà, tại Phạm Tịnh Sơn. Chủ nhân đại đạo bút ngồi ở trước thềm đá, ngước nhìn bầu trời trong xanh, tổ đạo tế chúng sinh. Toàn bộ thập cực vũ trụ trừ quan huyền vũ trụ, chân vũ trụ cùng với thiên mộ vương triều Diệp Quan thu lại. Tất cả văn minh đều đã bị hủy, thế nhưng hệ Ngân Hà cũng không có. Nơi này vẫn là một chốn cực lạc như trước. Đột nhiên, Phạm Chiêu Đế xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua nữ tử áo bào máu bên cạnh, cười nói. Tế chúng sinh cảnh, chúc mừng. Phạm Chiêu Đế thần sắc bình tĩnh, nói. Hỏi ngươi chút chuyện. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Khổ giới hài. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, cũng không nói lời nào. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. À không nói gì. Quay người rời đi. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Chờ một chút. Phạm Chiêu Đế dừng bước lại. Chủ nhân đại đạo bút suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nếu như ta nói bên này là một cái lồng giam. Ngươi tin không? Phạm Chiêu Đế liếc mắt nhìn y. Nếu đó là sự thật. Như vậy hẳn là ngươi đã làm chuyện gì thất đức. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, Phạm Chiêu Đế nói. Ngươi biết ta tới tìm ngươi làm gì không? Chủ nhân đại đạo dần dần thu lại bút nụ cười. Y nhìn về phía chỗ sâu nhất tinh không kia. Một lát sau, y nói khẽ. Bàn cờ này cũng là thời điểm nên thu lưới. Một lát sau, Phạm Chiêu Đế trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà mênh mông. Không có ai biết hai người mưu tính cái gì. Phạm Chiêu Đế đi vào trong một mảnh tinh không mịt mờ. Ở đối diện ả là viên tinh cầu màu cam kia. Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói. Ta tới thực hiện lời hứa của mình. Thanh âm thần bí kia đáp lại. Không vội. Phạm Chiêu Đế nhíu mày. Nhưng ả cũng không nói thêm cái gì. Quay người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, ả đi đến trước một tòa đại điện cổ xưa. Ác đạo điện. Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lòng bàn tay phải mở ra. Trong chốc lát, vô số lực lượng thần bí giữa thiên địa tụ đến rất nhanh. Trước mặt ả đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Luân hồi đạo. Dần dần, ở bên trong vòng xoáy kia, vô số mảnh vụn linh hồn hội tụ. Chỉ chốc lát, một đạo hư hồn ngưng tụ từ trong đó. Nhị điện chủ ác đạo minh Khâu Bạch Y. Ngoại trừ nhị điện chủ Khâu Bạch Y, bên trong vòng xoáy còn dần dần xuất hiện vô số hư hồn. Đều là cường giả ác đạo minh đã từng ngã xuống, cưỡng ép phục sinh. À, tại thời khắc này là người mạnh nhất toàn bộ thập cực vũ trụ, có thể trưởng sinh tử, nghịch luân hồi. Rất nhanh, hồn phách Khâu Bạch Y triệt để ngưng tụ. Ánh mắt của Khâu Bạch Y có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, y nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, mừng như điên nói. Lão đại, nói xong, y đi ra từ bên trong vòng xoáy luân hồi này. Nhưng mà y vừa bước ra, giữa trán y đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang quỷ dị. Oanh! Trong chớp mắt, Khâu Bạch Y bị xóa đi một lần nữa. Ở tại chỗ, thần sắc của Phạm Chiêu Đế bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Đạo kiếm quang kia là của nữ tử váy trắng kia. Thế nhưng, lần này nữ nhân kia cũng không có ra tay. Đạo kiếm quang kia vẫn là đạo kiếm quang giết Khâu Bạch Y lúc trước kia. Người bị nữ tử váy trắng giết. Nhân quả này, khó giải. Cho dù trải qua hàng tỷ năm, tùy thời sống, tùy thời chết. Giữa sân, Phạm Chiêu Đế sau khi yên lặng một lát, ả mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng quét qua, rất nhanh. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số mảnh vụn linh hồn. Những mảnh vỡ linh hồn này nương theo nhân quả luân hồi không xác định, phi thường mạnh mẽ. Ả mong muốn cưỡng ép ngưng tụ những mảnh vỡ linh hồn này, nhưng lại vô cùng tốn sức. Không chỉ như thế, những mảnh vỡ linh hồn này nương theo nhân quả luân hồi này bắt đầu run rẩy kịch liệt, liền muốn nổ tung. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phạm Chiêu Đế lập tức biến đổi. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy mảnh vụn linh hồn cấp tốc ngưng tụ thành một đạo hư hồn. Hư hồn vừa mới xuất hiện liền ngưng tụ trong nháy mắt. Chính là linh hồn của chủ trì đại thiện tự kia. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua sâu trong tinh không kia. Đa tạ. Không có bất kỳ đáp lại gì. Chủ trì đại thiện tự sau khi xuất hiện, lão mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, lão nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Vào lúc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, lão hơi ngẩn ra, lập tức chắp tay trước ngực. Chúc mừng Phạm Điện Chủ. Vụ giao dịch thứ hai cửu châu chủ và lão làm lúc trước chính là trợ giúp Phạm Chiêu Đế diệt tổ đạo. Đây cũng là nguyên nhân lão vì sao nguyện ý ra tay tương trợ. Bởi vì tổ đạo xác thực quá tà ác, đã sớm nên diệt trừ. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua chủ trì đại thiện tự. Kể từ giờ phút này, đại sư có thể mở tự thu đồ đệ tại bất luận vũ trụ thế giới gì. Vị đệ tử ngộ đạo của đại sư kia, sau khi rời đi hệ ngân hà, cũng không dính bất luận nhân quả gì tại vũ trụ nơi đây. Chủ trì đại thiện tự lộ thần sắc động dung, hơi hơi thi lễ một lần nữa, đa tạ Phạm Điện Chủ. Đúng lúc này, cửu châu chủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Phạm Chiêu Đế, gã hơi hơi thi lễ. Phạm Điện Chủ, cửu châu chủ gã chân chính hiệu chung cũng không phải là tổ đạo, mà là Phạm Chiêu Đế. Vì sao không hiệu chung tổ đạo? Rất đơn giản, hiệu chung tổ đạo vĩnh viễn cũng không thể đột phá cực hạn tự thân, đi đến một độ cao hoàn toàn mới. Bởi vậy, gã chân chính hiệu chung chính là Phạm Chiêu Đế. Bây giờ tổ đạo đã chết. Đương nhiên, cửu châu chủ gã có thể tiến thêm một bước hay không? Hoàn toàn nằm trong một ý niệm của nữ nhân trước mắt này. Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta không bố trí hạn chế nữa kể từ giờ phút này. Bất luận sinh linh nào còn sống ở vũ trụ nơi đây, người người đều có thể thành đạo, lập đạo, tế chúng sinh. Cửu châu chủ cùng với đại thiện tự đều là thở dài một hơi trong lòng. Hai người làm một lễ thật sâu đối với Phạm Chiêu Đế. Đa tạ Phạm Điện Chủ. Kể từ giờ phút này, toàn bộ vũ trụ liền không còn trật tự. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói, kể từ giờ, ngươi liền quản lý vùng vũ trụ này. Cửu Châu chủ ngạc nhiên. Phạm Chiêu Đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, ánh mắt ả đi thẳng tới khổ giới hải, ánh mắt lấp lánh. Đại đạo chi tranh còn chưa kết thúc. Nói xong, người ả đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tháp nhỏ, Thiên Hình ngồi trên thềm đá. Trong tay y là một phong thư. Thiên thần viết cho y, đại ca, vào lúc ngươi thấy phong thư này, liền đại biểu ta đi sóng. Ta suy nghĩ cực kỳ lâu, ta phát hiện ra, ta kỳ thật cũng không thích hợp làm hoàng đế. Vì sao? Bởi vì ta phát hiện ra, sau khi làm hoàng đế, ta rất chán ghét bị ước thúc, cũng rất chán ghét đi xử lý những sự tình ngổn ngang bên trong đế quốc kia, thật sự vô cùng phiền. Cho nên, ta suy nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi làm tương đối tốt hơn. Ta tin tưởng, ngươi so với ta càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Còn ta, vốn dĩ muốn đi vào trong vũ trụ lịch luyện một thoáng. Nhưng ngươi biết đó, Diệp huynh đang đánh nhau, cho nên ta quyết định đi ra xem một chút, xem thử có thể giúp được cái gì hay không. Nếu như đối thủ của hắn quá mạnh, ta liền chạy. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau một hồi, Thiên Hình thu hồi phong thư. Kèm với phong thư, còn có một khối ngọc tỷ. Thiên Hình ngồi ở trước thềm đá im lặng thật lâu. Bởi vì ngay mới trước đây không lâu, hồn bài của thiên thần vỡ nát. Sau khi trở thành hoàng đế, đều sẽ được lập một khối hồn bài đặt ở bên trong tổ từ vương triều, để tránh hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà người vương triều không biết. Mà hồn bài vỡ nát cũng mang ý nghĩa. Thiên Hình hít một hơi thật sâu, y chậm rãi đứng dậy, lập tức xoay người đi đến trước một ngôi đại điện. Ở trong đại điện, Tần Nương Nương ngồi trên ghế. Nàng hôm nay không có mặc cung trang, chỉ là áo bào đơn giản. Hai tay nàng cầm hồn bài vỡ của thiên thần, yên lặng không nói. Thiên Hình nói khẽ, Di Nương. Tần Nương Nương nói khẽ, ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh, ngươi đi đi. Thiên Hình do dự một chút, sau đó gật đầu, quay người rời đi. Thiên Hình vừa đi, Tần Nương Nương khẽ vuốt hồn bài vỡ của thiên thần, nước mắt im ắng lăn xuống, nói khẽ, ngươi nha, từ nhỏ đã không nghe lời, ngươi chỉ biết là có huynh đệ, ngươi liền không nghĩ tới mình còn có mẹ sao. Thiên Hình đi ra đại điện dường như ý thức được cái gì, y mãnh liệt xoay người quay trở lại trong điện, mà khi nhìn thấy Tần Nương Nương, y sững sờ ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, Tần Nương Nương hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trước ngực, đã không có bất luận khí tức gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy. Chính mình không chết. Diệp Quan quét nhìn bốn phía. Vào giờ phút này, hắn đang ở trong một hang động. Cách đó không xa có một đống lửa đang cháy. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tỉnh rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ cửa hang động. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên ở cửa hang. Thiếu niên ngồi xổm ở cửa hang, toàn thân rách dưới, đặc biệt là quần, mấy lỗ hổng lớn, thoạt nhìn như không có mặc quần vậy. Diệp Quan cảnh giác trong lòng. Ngươi là ai? Thiếu niên nhìn chằm chằm hắn, cười hắc hắc. Ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra à? Diệp Quan nhíu mày, nói trong lòng. Tháp ra. Một lát sau, thanh âm của tháp nhỏ vang lên. Im. Thiếu niên nhìn thoáng qua phần bụng của Diệp Quan. Tháp của ngươi không tệ. Để nó nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trước đi. Nói xong, thiếu niên đứng dậy dựa vào tường. Trong miệng không ngừng chửi rủa gì đó. Dường như vẫn chưa cảm thấy hả giận. Thỉnh thoảng còn đá vào tường mấy cước. Trong hang động, sau khi nghe tháp nhỏ kể, cả người Diệp Quan như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Sau một khắc, hắn chạy ra ngoài giống như điên. Bên ngoài chính là mảnh khổ giới hải kia. Hắn thoáng cái chạy đến bên bờ khổ giới hải, nhìn khổ giới hải như vũng nước đọng trước mắt. Hắn hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Chết. Toàn bộ đều đã chết. Diệp Quan như mất hồn nhìn mảnh khổ giới hải kia. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của đám người Lăng Tiêu quân đế tam tỷ. Nước mắt trong mắt đột nhiên liền chảy xuống. Đau lòng cũng không có tác dụng. Đúng lúc này, thiếu niên lúc trước kia đi tới. Y nhìn mảnh khổ giới hải cách đó không xa kia. Ngươi coi như đau lòng chết, bọn họ cũng sẽ không sống lại. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi chính là tổ đạo sao? Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, tiểu tử ngươi không ngốc, ta chính là. Thiếu niên còn chưa dứt lời, Diệp Quan đột nhiên lao về phía thiếu niên. Mẹ nó. Vẻ mặt của thiếu niên kịch biến trong nháy mắt. Ngươi muốn làm gì? Rất nhanh, Diệp Quan bắt lấy tổ đạo chính là đánh một trầu tơi bời. Tu vi của bọn hắn đều còn. Thế nhưng tu vi của tổ đạo so với trước yếu hơn rất rất nhiều. Bởi vậy, đối mặt với Diệp Quan bình thường, tổ đạo bây giờ căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự nào. Cứ như vậy, bên bờ không ngừng vang lên tiếng kêu rên của tổ đạo. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan ngừng lại. Tổ đạo vào giờ phút này đã là mặt mũi bầm dập. Diệp Quan ngồi dưới đất yên lặng không nói. Tổ đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, lạnh lùng nói. Người đánh ta thì có làm được cái gì? Có bản lĩnh thì đi đánh Phạm Chiêu Đế ấy. Diệp Quan nhìn về phía tổ đạo, gằn giọng nói. Nếu như không phải ngươi, nữ nhân kia có thể trở nên mạnh như vậy. Nghe vậy, trong lòng tổ đạo lập tức bừng bừng bay lên một cơn tức giận. Cả giận nói. Nếu như không phải là các ngươi ngăn cản ta, nữ nhân kia làm sao có thể có cơ hội thôn phệ tu vi của ta? Diệp Quan nhìn chằm chằm tổ đạo. À, không phải thuộc hạ của ngươi sao? Tổ đạo cả giận nói. À, trước kia không phải là cùng một bọn với các ngươi sao? Hai người đều trầm mặc. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải kia. Ánh mắt hắn thoáng cái liền mơ hồ. Tổ đạo quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải kia. Ánh mắt của nó phức tạp. Đã từng, hết thảy thế giới bên kia khổ giới hải đều là của nó. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ là của người khác. Nó như chó nhà có tang bị đuổi đi. Mẹ nhà nó, quá khinh người. Diệp Quan đột nhiên nói, vì sao lại cứu ta? Tổ đạo thu hồi tầm mắt, sau đó nói, muốn nghe nói thật hay là nói dối? Diệp Quan nhìn về phía tổ đạo, ánh mắt bất thiện. Trong lòng tổ đạo nhảy một cái, vội nói, người trẻ tuổi, ngươi đừng xúc động. Hai chúng ta hiện tại đều là người lưu lạc. Hẳn là nên cùng nhau liên thủ đối phó Phạm Chiêu Đế mà không phải tự giết lẫn nhau. Diệp Quan yên lặng. Tổ đạo lại nói. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Giữa chúng ta kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Giữa chúng ta chỉ là đại đạo chi tranh mà thôi. Chúng ta bây giờ liên thủ. Còn có cơ hội đấu một trận với Phạm Chiêu Đế. Nói xong, nó liếc một cái Diệp Quan. Không thể không nói. Nó hiện tại vẫn còn có chút lo lắng tiểu tử này đột nhiên nổi điên ra tay với nó. Nó hiện tại thật sự quá yếu. Nghĩ đến đây nó liền đến tức. Mẹ nó. Nó chưa từng ăn thua thiệt lớn như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, tổ đạo tiếp tục nói. Khổ giới hải này là không ngăn được nữ nhân kia. Ngày đó ta nhìn thấy nữ nhân này so đấu với khổ giới hải này một lần. Thực lực của ả bây giờ đã là mạnh nhất thập cực vũ trụ. Hơn nữa, ả vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết thảy lực lượng chúng sinh. Một khi ả chân chính tiêu hóa hết những lực lượng chúng sinh kia, khi đó, khổ giới hải này là không ngăn được ả. Nhìn thấy Diệp Quan vẫn là không nói lời nào. Tổ đạo đột nhiên ném ra một quả bom. Bọn người quân đế không phải là không còn hy vọng sống lại. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt vốn ảm đạm tĩnh lặng lập tức trở nên sáng ngời có thần. Ngươi nói cái gì? Tổ đạo trầm giọng nói. Bọn hắn còn có sinh cơ. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm tổ đạo. Nói tiếp đi. Tổ đạo quay đầu nhìn thoáng qua mảnh khổ giới hải kia, nói khẽ. Khổ giới hải này. Tiến vào bên trong. Bỏ mình. Hồn diệt. Nhân quả kiếp trước kiếp này tiêu hết. Kỳ thật. Người ngoài không biết là. Đây là một kiện thần khí luân hồi siêu cấp. Người chết ở trong đó. Sẽ luân hồi chuyển thế. Thế nhưng, thế gian bọn hắn chuyển kiếp lại đã không phải là thập cực vũ trụ. Hơn nữa, nhân quả kiếp trước kiếp này tiêu hết. Đây bằng với bọn hắn đã hoàn toàn là một người hoàn toàn mới. Diệp Quan sửng sốt. Thế nhưng, tổ đạo lại nói, nếu như thực lực của người đủ mạnh là có thể khiến bọn hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng điều kiện tiên quyết của việc này là người có thể nghịch chuyển luân hồi, đồng thời trưởng khống toàn bộ khổ giới hải. Dĩ nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chớ nói ngươi. Coi như là ta thời kỳ đỉnh phong cũng đều không làm được. Diệp Quan đột nhiên nói. Nữ nhân kia có thể làm được không? Tổ Đạo lắc đầu. Ta không biết, bởi vì ta cũng không biết nữ nhân kia hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào. Diệp Quan im lặng không nói. Tổ Đạo tiếp tục nói. Muốn trưởng khống khổ giới hải này, biến nó thành của mình, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, dùng vũ lực cưỡng ép thu phục nó. Nhưng điều này căn bản không có khả năng, chớ nói ngươi, coi như là nữ nhân kia. À, hiện tại cũng đều khó có khả năng cưỡng ép phục khổ giới hải này. Con đường thứ hai, chính là trở thành chủ nhân Bỉ Ngạn Chu. Diệp Quan nhíu mày, Bỉ Ngạn Chu. Tổ Đạo khẽ gật đầu, trong mắt nó lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Chí bảo đệ nhất Bỉ Ngạn thế giới, sinh ra tại thời kỳ văn minh tiền sử. Chỉ cần ngươi có thể trở thành chủ nhân Bỉ Ngạn Chu, vậy khổ giới hải này nhất định sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Mà ngươi cũng nhất định có thể đánh bại nữ nhân kia. Bởi vì bên trong Bỉ Ngạn Chu có 9 loại đại thần thông tiền sử. Một trong số đó chính là kiến đạo cao nhất cấp. Ngươi mong muốn đánh bại nữ nhân kia, hoặc là ngươi cũng tế chúng sinh, hoặc là đại đạo của ngươi liền cao hơn à một cảnh. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tổ Đạo. Vì sao lại nói cho ta biết những thứ này? Đôi mắt Tổ Đạo lóe lên một cái, cười hắc hắc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta bây giờ là cùng một bọn. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tổ Đạo, không nói lời nào. Tổ Đạo biết thiếu niên trước mắt này không có dễ lừa dối như vậy, liền cười nói. Ta đương nhiên cũng có tư tâm, nhưng ta có thể thề với trời. Những gì ta nói vừa rồi không có một câu nào gạt ngươi. Nếu như có một câu nói láo, liền để ta chết không có chỗ chôn. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói. Phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được Bỉ Ngạn Chu? Tổ Đạo lập tức hứng thú. Nó bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống. Chúng ta trước tiên cần phải đi tới Bỉ Ngạn thế giới, sau khi đến bên kia. Trước tiên an ổn một chút, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tổ Đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải tĩnh lặng nơi xa kia. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Tổ Đạo trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, bởi vì nữ nhân kia ở bên kia đã vô địch. À, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi qua bên này. Diệp Quan nói khẽ. Các huynh đệ chờ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tổ Đạo. Tổ Đạo liền nói ngay. Đi. Nói xong, nó mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Diệp Quan nói. Có thể bay. Tổ Đạo lắc đầu. Không được. Nơi này vẫn còn thuộc về phạm vi khổ giới hải, có chút đặc thù. Ngươi nếu như ngự kiếm phi hành, ắt gặp khổ giới hải trấn áp. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đi bộ rời khỏi phiến khu vực này. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi đi một hồi, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Khổ giới hải tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tổ Đạo lãnh đạm nói. Bởi vì đồ đần chủ nhân đại đạo bút kia. Diệp Quan nhíu mày. Tổ Đạo tiếp tục nói. Mảnh thập cực vũ trụ này liền tương đương với một cái ngục giam to lớn. Khổ giới hải chính là lồng giam của ngục giam này. Mà chủ nhân đại đạo bút chính là bị trục xuất tới cái vũ trụ này. Diệp Quan có chút không hiểu. Bị trục xuất. Tổ Đạo gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Vì sao? Tổ Đạo nói. Tên gia hỏa này muốn thành lập một cái trật tự. Lúc trước Bỉ Ngạn thế giới là thế giới của chân thánh. Chân thánh là chí cao vô thượng thống trị Bỉ Ngạn thế giới. Mà cái tên kia sau khi đến bên kia, tuyên dương cái gì chúng sinh bình đẳng, muốn cách mạng hóa, mang theo mọi người cùng nhau phản kháng những chân thánh đó. Sau đó y liền xong con bê. Trong mắt Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, Tổ Đạo tiếp tục nói. Ta cũng là sau này nghe nói tên kia lúc trước suýt nữa giết tuyệt chân thánh bên đó. Sau này là Bỉ Ngạn Chu trong truyền thuyết xuất hiện. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại chủ nhân đại đạo bút liền bị trục xuất tới bên này. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói. Theo đạo lý mà nói, y hẳn là giúp ngươi mới đúng. Bởi vì trật tự của ngươi và trật tự lúc trước y muốn thành lập rất tương tự. Nhưng cái tên này lại giúp nữ nhân kia. Ta cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ. Ta luôn cảm thấy tên gia hỏa này còn có tính toán cấp độ càng sâu hơn. Diệp Quan nói. Ngươi là đến từ Bỉ Ngạn thế giới bên kia sao? Tổ Đạo khẽ gật đầu. Ta cũng là bị trục xuất. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tổ Đạo. Tổ Đạo cười hắc hắc. ta và chủ nhân đại đạo bút không giống nhau. Ta thế nhưng là đánh không lại những chân thánh đó. Ta là phạm tội ở trong tộc ta. Sau đó liền mang theo tổ đạo ấn chạy trốn tới đối diện, vốn định kiếm tàu thiên phong ở bên kia, đi đến tế chúng sinh cảnh. Sau đó trở về như vương giả. Không nghĩ tới lại bị nữ nhân kia đoạt đạo. Mẹ nó, nữ nhân đáng chết kia. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Tổ đạo lãnh đạm nói. Việc nhỏ, việc nhỏ. Diệp Quan nhìn nó một cái. Đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một người một đạo đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Tổ đạo không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Ở bên phải Diệp Quan cùng với tổ đạo khoảng chừng trăm trượng. Nơi đó có một con đường mòn. Ở trên đường mòn có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy đi. Không đúng, nói chính xác là xe người. Bởi vì kéo xe cũng không phải là ngựa, mà là hai người. Hai người kia ở trần, vô cùng cường tráng. Bắp thịt toàn thân rắn chắc tựa như cốt thép. Phần thân dưới chỉ có một mảnh vải đơn giản che đi bộ phận quan trọng. Cổ quấn một sợi xích sắt dày bằng cánh tay. Đầu kia của xích sắt thì buộc ở trên xe ngựa. Cả hai đều không phải là người bình thường. Thể phách tu vi đều rất mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía tổ đạo. Vẻ mặt của tổ đạo vô cùng âm trầm. Hoang nô. Diệp Quan tò mò hỏi. Cái gì là hoang nô? Tổ đạo nhìn chằm chằm nơi xa. Ánh mắt có chút âm u. Cái gọi là hoang nô chính là nô lệ. Ở Bỉ Ngạn thế giới trước kia, có hai cái thế lực siêu cấp. Một cái là Bỉ Ngạn Thánh Đường phía Nam, còn có một cái là Man Hoang Tổ Điện phía Bắc. Bỉ Ngạn Thánh Đường phía Nam là do mấy vị chân thánh thống trị, tín ngưỡng Bỉ Ngạn, mà Man Hoang Tổ Điện phía Bắc thì là do Hoang Tổ thống trị. Bọn hắn tín ngưỡng chính là mình, tu chính là đạo bản thân. Hai bên bởi vì vấn đề tín ngưỡng này, đại chiến mấy ngàn năm. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai hoang nô kéo xe ngựa trước mặt, nói. Rõ ràng, phương Bắc bại. Tổ đạo khẽ gật đầu. Kỳ thật, ngay từ đầu không có bại. Phía Bắc một mực ở vào thượng phong. Bởi vì dân phong phía Bắc dũng mãnh, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng sau này, Bỉ Ngạn Chu chưa từng xuất hiện qua đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đả thương nặng hoang tổ. Thế là Man Hoang tan tác, nhưng kỳ thật cũng còn tốt. Bọn hắn chẳng qua là lui về Man Hoang chi địa, cuộc sống cũng không có trở ngại. Thẳng đến về sau có người xuất hiện, ngày ngày tuyên dương người người bình đẳng, muốn lập tâm cho vũ trụ, muốn mở thái bình cho thiên hạ, cũng không biết y lừa dối thế nào. Man Hoang tổ điện cư nhiên đi theo y. Diệp Quan hứng thú, hỏi. Sau đó thì sao? Tổ đạo lãnh đạm nói. Ở dưới sự lãnh đạo của y, Man Hoang bên kia trực tiếp giết tới Bỉ Ngạn Thánh Đường, đồng thời trực tiếp chém giết ba vị chân thánh. Mà vào thời điểm bọn hắn sắp thắng, Bỉ Ngạn Chu xuất hiện một lần nữa. Sau đó kết quả chính là kẻ dị đoan chủ nhân đại đạo bút này bị cầm tù tại thập cực vũ trụ. Hơn nữa là do khổ giới hải Bỉ Ngạn Chu phái ra tự mình trấn áp. Mà vô số người Man Hoang chi địa bị phía Nam nô dịch thành hoang nô. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới tên điêu mao chủ nhân đại đạo bút kia vậy mà phổ biến chúng sinh bình đẳng tại toàn vũ trụ. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là chủ nhân đại đạo bút thế mà không có đánh lại Bỉ Ngạn Chu kia. Việc này khiến cho hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Mặc dù hắn cũng cảm thấy tên điêu mao kia không phải người, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, đối với thực lực của chủ nhân đại đạo bút vẫn là vô cùng công nhận, có khả năng còn ở phía trên Phạm Chiêu Đế. Tổ đạo tiếp tục nói, chủ nhân đại đạo bút hại đám người Man Hoang tổ điện thật là thảm. Diệp Quan không tiếp tục hỏi, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp ra, ngươi nói xem, ta đi tới bên này, có khả năng hay không là cục diện do chủ nhân đại đạo bút bố trí? Tháp nhỏ có chút chấn kinh. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Diệp Quan nói khẽ. Trực giác nói cho ta biết có chút không đúng. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế căn bản cũng không cùng đạo. Phạm Chiêu Đế theo đuổi là không trật tự, mà chủ nhân đại đạo bút theo đuổi lại là muốn thành lập một cái trật tự. Bởi vậy, y không có lý do gì tương trợ Phạm Chiêu Đế mới đúng. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nếu như đây quả thật là cục diện y bố trí, vậy mục đích y bố cục chỉ có một cái, đó chính là để cho ta sau khi tới đây phát sinh xung đột với Bỉ Ngạn Thánh Đường. Sau đó ta đánh không lại Bỉ Ngạn Thánh Đường này, bị bạo ngược. Cuối cùng, cha ta hoặc là cô ra mặt. Những chân thánh đó khẳng định đánh không lại cô ta và cha già. Bỉ Ngạn Chu bên trong truyền thuyết kia khẳng định sẽ xuất hiện. Chủ nhân đại đạo bút là muốn lợi dụng ta. Mượn tay cô ta diệt trừ Bỉ Ngạn Thánh Đường này, còn có Bỉ Ngạn Chu cầm tù y kia. Nói đến chỗ này, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Địch nhân của ta vì sao vĩnh viễn mạnh mẽ như thế? Mạnh mẽ không bình thường như thế. Nhất định là do chủ nhân đại đạo bút giở trò quỷ trong bóng tối. Vào giờ khắc này, mạch suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Kẻ địch vĩnh viễn mạnh mẽ không bình thường. Không hề nghi ngờ, Diệp Quan hắn bị nhằm vào, bị an bài. Tháp nhỏ nói, ta cảm thấy ngươi phân tích có đạo lý, việc này xác thực không thích hợp. Chủ nhân đại đạo bút kia nhất định là muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì đó. Phải nói, là muốn lợi dụng cô ngươi làm chuyện gì đó. Thế nhưng, y lại không dám quang minh chính đại tính toán cô ngươi. Bởi vậy, y chỉ có thể tính toán ngươi, chờ ngươi bị đánh sống không bằng chết. Cô ngươi và cha ngươi lại không thể thật sự mặc kệ. Cha ngươi và cô ngươi đi ra khẳng định là đồ sát. Ví dụ như, Bỉ Ngạn Chu nếu đi ra nhằm vào ngươi, loại tồn tại cấp bậc này, khẳng định không phải ngươi có thể đối phó. Đến lúc đó, người trong nhà ngươi lại không thể không ra mặt. Diệp Quan lộ ánh mắt âm trầm. Đồ chó hoang này, hết sức rõ ràng. Chủ nhân đại đạo bút đang bố cục, mà hắn bị coi là một quân cơ. Cũng không biết người chấp cờ ngoại trừ chủ nhân đại đạo bút, còn có người khác hay không. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nói, ta nhất định phải đạt được Bỉ Ngạn Chu. Đối với ta mà nói, nước cờ này khó dài. Tháp nhỏ nhịn không được nổi giận mắng, mẹ nó. Diệp Quan nói khẽ, thế nhưng ta có khả năng không làm theo ý nghĩ của chủ nhân đại đạo bút. Tháp nhỏ nói, có ý tứ gì? Diệp Quan nhìn về phía chiếc xe ngựa nơi xa kia. Thiên mệnh khí vận trên người ta sau khi tan biến cũng là mang ý nghĩa bất kỳ người nào cũng đều có thể tính toán ta. Mà lúc này đây, ta làm bất cứ chuyện gì đều phải thật sự chú ý cẩn thận. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nhưng kể từ đó, rất nhiều chuyện e là sẽ vi phạm bản tâm. Diệp Quan nói, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tùy tâm sở dục. Không có thực lực cường đại còn muốn tùy tâm sở dục, đó là ngu xuẩn. Nói xong, hắn đột nhiên đi về phía chiếc xe ngựa nơi xa kia. Bên cạnh Diệp Quan, Tổ Đạo hơi kinh ngạc, nó vội vàng đi theo. Người bên trong xe ngựa này có thể sử dụng hoang nô, tuyệt không phải người bình thường. Ngươi đừng có đột nhiên làm trò điên rồ gì. Chúng ta bây giờ là không chịu được bị đánh. Nó vẫn là sợ. Sau khi bị Phạm Chiêu Đế lừa gạt, thực lực của nó bây giờ chỉ có không đến 1% thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, còn rất yếu ớt. Diệp Quan nếu như làm loạn, nó sẽ lập tức chạy. Diệp Quan không nói gì, mà là bước nhanh đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Ngay vào lúc Tổ Đạo cho rằng Diệp Quan muốn xuất thủ cứu người, Diệp Quan lại là đột nhiên nói, cô nương, dừng bước. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trong xe ngựa, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Diệp Quan nghe không hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tổ Đạo. Tổ Đạo điểm một ngón tay ở trên lưng Diệp Quan. Rất nhanh, một loại ngôn ngữ cùng với chữ viết cổ xưa xuất hiện ở trong thức hải Diệp Quan. Vừa rồi người bên trong xe ngựa nói là có việc gì? Diệp Quan ôm quyền đối với xe ngựa, nói, cô nương, ta và vị xuẩn đệ này bởi vì một số nguyên nhân lạc đường ở đây. Không biết cô nương có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường. Phạm vi mảnh khổ giới hải này vô cùng lớn. Nếu như đi bộ, chỉ sợ là phải mất 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa, hắn không tín nhiệm Tổ Đạo này. Đường phải do bản thân đi. Nữ tử trong xe ngựa sau khi yên lặng một lát, rèm xe ngựa đột nhiên mở ra. Tiếp theo, một tấm dung nhan tuyệt mỹ lộ ra. Cho dù Diệp Quan thường thấy mỹ nữ, nhưng dung mạo của nữ tử trước mắt vẫn như cũ khiến cho hắn có chút chấn kinh. Ngũ quan nữ tử này đẹp đẽ không có một tia tì vết, cực đẹp. Nữ tử sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát, nói, lên đi. Diệp Quan vội vàng đi lên xe ngựa. Tổ đạo cũng liền vội vàng muốn lên xe ngựa. Nhưng lúc này nữ tử đột nhiên nhìn về phía nó. Ngươi đi bộ. Tổ đạo hơi sững sờ, sau đó nói. Vì sao? Nữ tử nhìn nó một cái. Tấu. Tổ đạo. Diệp Quan sau khi đi vào xe ngựa, một mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt. Không gian trong xe ngựa cũng không phải rất lớn. Ước chừng có khả năng dung nạp 4-5 người. Cỗ xe được phủ một lớp vải nước sáng màu, trang trí bằng những đường kim tuyến rực rỡ. Bên cạnh chỗ nữ tử đang ngồi, có một giá sách bằng gỗ cổ thụ. Phía trên bày đủ loại sách cổ, toàn bộ cỗ xe tràn ngập một loại khí tức cổ điển và xa hoa. Ở trước mặt nữ tử, có một cái lò lửa nhỏ, phía trên nấu trà, còn có một ít trái cây. Diệp Quan sau khi đi vào, hắn ngồi ở đối diện nữ tử, ôm quyền, đa tạ. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, tới từ bên kia biển. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Im, nữ tử bình tĩnh nói. Dị đoan, Diệp Quan nhíu mày. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói. Biết một người tên là chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, gật đầu. Nữ tử chậm rãi nói. Y năm đó tới từ bên kia. Sau khi tới chỗ này tuyên dương chúng sinh bình đẳng. Sau đó mang theo Bắc Hoang Tổ Điện tiến đánh Bỉ Ngạn Thánh Đường. Kết quả cuối cùng là y chiến bại, bị đuổi ra khỏi Bỉ Ngạn thế giới. Mà người bên kia Khổ Giới Hải thì bị Bỉ Ngạn Thánh Đường coi là dị đoan. Căn cứ vào thánh luật Bỉ Ngạn Thánh Đường, phàm là người dị đoan sẽ bị dùng thánh hỏa thiêu. Diệp Quan yên lặng, chủ nhân đại đạo bút đi khắp nơi tạo nghiệp chướng, làm mất uy tín hệ Ngân Hà. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có quen biết chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quan gật đầu. Không phải rất quen, nhưng nhận biết. Nữ tử bình tĩnh nói. Y hiện tại thế nào? Diệp Quan nói. Nghe nói đang dọn nhà cầu cho người ta. Nữ tử cau mày. Dọn nhà cầu, ý ngươi là sao? Diệp Quan hỏi ngược lại. Trải qua nhiều năm như vậy, bên này còn hận chủ nhân đại đạo bút sao? Nữ tử gật đầu. Y là dị đoan số một, bị bên này xem là đại địch. Các ngươi còn may là gặp ta, nếu không phải như vậy. Lại đi về phía trước một hồi, các ngươi liền gặp được thủ vệ Bỉ Ngạn Thánh Đường. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt. Cô nương vì sao nguyện ý giúp chúng ta? Nữ tử nói. Có một chút tò mò đối với thế giới bên kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cô nương muốn biết cái gì, ta đều có thể trả lời. Nữ tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Khổ Giới Hải cường đại, cho dù là chân thánh, cũng khó có thể vượt qua. Các ngươi là làm thế nào tới? Diệp Quan yên lặng. Nữ tử nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ. Là nhóm huynh đệ của ta dùng mạng sống đưa ta tới. Xe ngựa chậm rãi đi. Diệp Quan hàn huyên với nữ tử trong xe ngựa rất lâu. Phần lớn vấn đề nữ tử hỏi đều là liên quan tới chủ nhân đại đạo bút. Đối với dị đoan số một này, nàng rõ ràng phi thường tò mò. Mà trong lúc nói chuyện với nữ tử, Diệp Quan cũng có hiểu biết chung về Bỉ Ngạn thế giới này. Sau khi trải qua trận thánh chiến năm đó, Bỉ Ngạn Thánh Đường đã triệt để trưởng khống toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Hiện tại Bỉ Ngạn thế giới là một nhà độc đại. Bỉ Ngạn thế giới hiện tại có hai vị chân thánh. Một vị trong đó là chân thánh thời kỳ viễn cổ, cũng là một vị chân thánh duy nhất còn sống sót sau khi chủ nhân đại đạo bút phát động thánh chiến, mà vị chân thánh mới kia chính là mới đột phá 1000 năm trước, chính là Bỉ Ngạn Thánh Tử, tên là Tả Thánh. Mà trong khi nói chuyện phiếm với nữ tử, hắn cũng biết một chút tin tức về Bỉ Ngạn Chu. Lúc trước, chủ nhân đại đạo bút phát động thánh chiến, cuối cùng Bỉ Ngạn Chu xuất hiện. Chủ nhân đại đạo bút và Bỉ Ngạn Chu phát sinh đại chiến. Kết quả chính là chủ nhân đại đạo bút rời đi Bỉ Ngạn thế giới, mà Bỉ Ngạn Chu cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, khu vực mà bọn hắn đại chiến lúc trước, hiện tại đã biến thành di tích Bỉ Ngạn. Nghe đồn Bỉ Ngạn Chu liền ngủ say tại di tích Bỉ Ngạn. Mà cái chỗ kia, hiện tại là thánh địa của Bỉ Ngạn Thánh Đường. Chỉ có yêu nghiệt cùng với thiên tài trọng yếu nhất hạch tâm nhất mới có thể tiến vào bên trong tu luyện cùng với thăm dò. Diệp Quan đã biết con đường mình sẽ đi tiếp theo. Ngoài xe ngựa, tổ đạo vừa đi vừa huyên thuyên, cũng không biết đang nói cái gì, ngược lại trông rất là khó chịu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tổ đạo nhìn về phía trước. Cách đó không xa có hai vị thủ vệ mặc khôi giáp màu vàng kim đứng nơi đó. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tổ đạo lập tức biến đổi. Một vị thủ vệ trong đó đi lên trước, y hơi hơi thi lễ đối với xe ngựa, cung kính nói: "Bái kiến tông chủ giáo." "Tông chủ giáo?" Nghe thủ vệ này nói, tổ đạo lập tức kinh ngạc. Nó quay đầu nhìn về phía xe ngựa bên cạnh, ngạc nhiên vô cùng. Trong xe ngựa, nữ tử nói: "Im." Thủ vệ kia nhìn thoáng qua tổ đạo một bên, muốn nói lại thôi. Nữ tử lại nói: "Để ta xử lý." Thủ vệ lập tức không dám lại nói cái gì, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui sang một bên. Xe ngựa chậm rãi đi về phía nơi xa. Trong xe ngựa, Diệp Quan nhìn về phía nữ tử trước mặt: "Ngươi là Bỉ Ngạn Thánh Đường?" Nữ tử khẽ gật đầu. "Im." Diệp Quan yên lặng. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, không sợ. Diệp Quan lắc đầu: "Ngươi không có ác ý." Nữ tử khẽ gật đầu. Nàng bưng lên một tách trà đưa cho Diệp Quan: "Nếm thử trà bên này của chúng ta. Đây là lúc trước chủ nhân đại đạo bút mang tới. Bây giờ đã rất ít. Uống một tách thiếu một tách." Diệp Quan tiếp nhận tách trà, sau đó nói: "Vì sao trợ giúp chúng ta?" Nữ tử kéo rèm xe lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh hoàng hôn. Một lát sau, nàng chậm rãi nói: "Hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta rất tò mò đối với thế giới bên kia của các ngươi, cũng rất tò mò đối với vị chủ nhân đại đạo bút kia. Thứ hai, về sau ngươi sẽ biết." Diệp Quan yên lặng. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Diệp Quan, hỏi ngươi một vấn đề: "Ngươi tới nơi đây làm cái gì?" Lời của nữ tử rất bình tĩnh, không có bất kỳ khí tức gợn sóng gì, nhưng Diệp Quan lại có chút cảm giác sợ hãi. Diệp Quan không có giấu giếm: "Vì Bỉ Ngạn Chu." Nữ tử nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Dựa theo cuộc nói chuyện với tổ đạo lúc trước, hiện tại thực lực của hắn ở chỗ này hẳn là gần với chân thánh. Có thể nói, từ chân thánh trở xuống, hắn hoàn toàn có khả năng đi ngang. Đương nhiên, thực lực của nữ nhân trước mắt này rõ ràng cũng rất mạnh, bởi vì hắn cũng không cảm giác được cảnh giới của đối phương. Một lát sau, nữ tử khẽ gật đầu. Bỉ ngạn thế giới, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Mục đích của ta thế, nhưng là Bỉ Ngạn Chu. Nữ tử nâng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói: "Thần vật có linh như thế, nó nếu như lựa chọn ngươi, vậy liền mang ý nghĩa nó tán thành ngươi trở thành chủ nhân Bỉ Ngạn. Nếu như nó tán thành ngươi, tất cả mọi người Bỉ Ngạn thế giới, chúng ta cũng sẽ tán thành ngươi. Nhưng ta cảm thấy nó sẽ không lựa chọn ngươi." Diệp Quan không hiểu. "Vì sao?" Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. "Trong mắt ngươi tràn đầy cừu hận. Mục đích ngươi muốn đạt được nó không tinh khiết." Diệp Quan yên lặng. Nữ tử lại nói: "Bỉ Ngạn Chu không chỉ là một kiện thần vật, càng là một loại trật tự. Bỉ Ngạn trật tự, bây giờ nó vô chủ. Đó là bởi vì còn chưa từng xuất hiện một người hoặc là sinh linh có thể nắm giữ loại trật tự như nó. Là người liền sẽ có tư dục, mà người có tư dục nắm giữ thần khí như thế, tư dục của người đó sẽ bị phóng to vô hạn. Tục ngữ có lời, người cầm quyền, sát tâm tự lên, mà người nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này, một cái suy nghĩ không tốt của người đó, rất có thể sẽ khiến cho vô số thế giới vạn kiếp bất phục." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. "Tựa như trận đại chiến ngươi vừa mới nói kia, tổ đạo vì đột phá cực hạn tự thân, không tiếc tế chúng sinh, đi đến một độ cao mới." Diệp Quan khẽ gật đầu. "Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, chẳng qua, ta vẫn là muốn thử xem." Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói: "Được, ta có thể giúp ngươi." Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. "Vì sao giúp ta?" Nữ tử nói: "Tự nhiên là có điều kiện. Điều kiện này chính là, ngươi phải gia nhập Bỉ Ngạn Thánh Đường." Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói: "Được." Nữ tử tiếp tục nói: "Ta thân là tông chủ giáo, có thể có được một vị giáo tứ, ngươi trước hết ủy khuất một thoáng, làm giáo tứ của ta." Diệp Quan gật đầu: "Được." Nữ tử đột nhiên lại quay đầu nhìn ra tổ đạo phía ngoài. "Người này thì sao?" Diệp Quan vén màn cửa lên, nhìn tổ đạo: "Ngươi có tính toán gì?" Tổ đạo sau khi yên lặng một lát, nói: đi theo ngươi trộn lẫn. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tổ Đạo, không nói lời nào. Tổ Đạo có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngươi có cảnh giác đối với ta, nhưng ngươi nhìn một chút. Bộ dáng của ta hiện tại có thể làm cái gì? Chúng ta bây giờ hẳn nên hợp lại đối phó họ Phạm kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua Tổ Đạo. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy ngươi liền theo ta đi. Nói xong, hắn buông màn cửa xuống. Trong xe ngựa, Diệp Quan dựa vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Tiểu tử, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Mặc kệ là Tổ Đạo này, hay là nữ nhân trước mắt này. Diệp Quan nói trong lòng. Tổ Đạo bị Phạm Chiêu Đế thôn phệ tu vi. Nó tự nhiên là không cam lòng. Nó đối với Phạm Chiêu Đế cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút, khẳng định là hận. Dĩ nhiên, nó đi theo ta, cũng tất nhiên là có mục đích. Nó lợi dụng ta, ta cũng có thể lợi dụng nó. Còn vị cô nương trước mắt này, nàng xuất hiện trùng hợp như vậy. Tháp Nhỏ nói, ngươi hoài nghi nàng là người của Đại Đạo Bút chủ nhân. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, Tháp gia, nếu như ngay từ đầu, đây là một cái bẫy do chủ nhân Đại Đạo Bút bày ra, vậy liệu có khả năng hay không? Vô số loại khả năng sẽ phát sinh sau khi ta đi tới nơi này, đều đã ở trong tính toán của chủ nhân Đại Đạo Bút. Nói một cách khác, mặc kệ ta lựa chọn Man Hoang Tổ Điện hay là Bỉ Ngạn Thánh Đường này, đều đã ở trong tính toán của chủ nhân Đại Đạo Bút. Tháp Nhỏ trầm giọng nói, y khẳng định có thực lực này, ta một mực hoài nghi. Sở dĩ chuyện xưa của cha ngươi kết thúc sớm như vậy, cũng là bởi vì y thật sự không dám tiếp tục tính toán đối với cha ngươi. Cho nên, y quyết định đổi quả hồng mềm để bóp, để dễ bố cục hơn. Diệp Quan nhíu mày. Nói như vậy, ta là đang cõng nồi cho cha ta. Tháp Nhỏ nói. Đại khái là dạng này. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Tháp Nhỏ tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng, ngươi không để ý đến một sự kiện. Diệp Quan nói. Ngươi nói là thái độ của cha ta và cô sao? Tháp Nhỏ nói. Đúng vậy. Cha ngươi và cô ngươi vì sao dung túng y đối xử với ngươi như vậy? Ngươi đã từng cân nhắc vấn đề này chưa? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói. Rèn luyện. Tháp Nhỏ nói. Đúng vậy. Đối với cha ngươi và cô ngươi mà nói, đám người chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Phạm Chiêu Đế kia chính là đá mài đao của ngươi. Bọn họ hy vọng ngươi dựa vào thực lực của chính mình để đánh bại bọn hắn, hoàn thành trận đại đạo chi tranh này. Đại đạo chi tranh. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Đúng thế. Ở giữa mình cùng với Phạm Chiêu Đế còn có chủ nhân Đại Đạo Bút và Tổ Đạo. Không phải chính là đại đạo chi tranh sao? Hiện tại Tổ Đạo đã coi như là bị loại. Tiếp theo chính là mình cùng với Phạm Chiêu Đế còn có chủ nhân Đại Đạo Bút đánh cờ. Chủ nhân Đại Đạo Bút bị nhốt, hiện tại là thân tàn trí kiên, chỉ có thể động não. Phạm Chiêu Đế chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Một khi nữ nhân kia đi qua bên này, mình bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Diệp Quan dựa vào ghế, trầm tư. Tại thời điểm thực lực không đủ, chỉ có thể động não nhiều hơn. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ta có một kế hoạch. Chính là kế hoạch này có chút không biết xấu hổ. Mặc kệ, chúng ta không thể làm theo ý nghĩ của chủ nhân Đại Đạo Bút, bằng không sẽ bị y chơi chết. Tháp Nhỏ. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt. Chu Lăng tông chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường cũng có đối thủ. Hơn nữa, mục tiêu của ngươi là trở thành chân thánh, đúng không? Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, muốn trở thành chân thánh, vô cùng khó khăn, đúng không? Chu Lăng nhìn Diệp Quan, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Quan chân thành nói, ta có thể giúp ngươi trở thành chân thánh. Chu Lăng híp hai mắt lại, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Diệp Quan trực tiếp lôi kéo Chu Lăng tiến vào Tháp Nhỏ. Sau khi tiến vào Tháp Nhỏ, vẻ mặt của Chu Lăng trong nháy mắt liền biến đổi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa thanh huyền kiếm cho Chu Lăng. Chu Lăng tiếp nhận thanh huyền kiếm, vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Một lát sau, Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm Chu Lăng. Diễn một màn kịch với ta. Chu Lăng híp hai mắt lại. Màn kịch gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Liền nói ta là Bỉ Ngạn chi tử. Phụng mệnh đi tới bên kia khổ giới hải chém giết chủ nhân đại đạo bút. Mà bây giờ, đầu chó của chủ nhân đại đạo bút đã bị ta chém xuống. Ta hiện tại trở về, tiếp quản Bỉ Ngạn thế giới. Không có khả năng. Chu Lăng liền nói ngay. Tuyệt đối không thể. Không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi. Diệp Quan trực tiếp cắt ngang Chu Lăng. Thanh kiếm này và tòa tháp này chính là lấy ra từ bên trong Bỉ Ngạn Chu. Nếu ai không tin, liền để người đó chế tạo ra một tòa tháp như vậy. Nói xong, hắn có chút kích động nói. Chu cô nương, ngươi xem một chút. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, loại năng lực nghịch thiên này, ngoại trừ Bỉ Ngạn Chu, còn có ai có thể làm được? Còn có ai? Chu Lăng sau khi yên lặng một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Quan, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ngươi đến cùng có phải Bỉ Ngạn chi tử hay không? Diệp Quan. Lúc Chu Lăng nói những lời này, thần sắc là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì thời không bên trong tòa tháp nhỏ này của Diệp Quan thật sự là quá kinh khủng. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Chu, nàng cũng không tưởng tượng ra được ai có thể có loại thủ đoạn này. Không hề nghi ngờ, cho dù là chân thánh cũng không thể nào làm được. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, thủ đoạn thông thiên triệt địa như thế. Ở sâu trong đáy lòng nàng, nàng mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ là Bỉ Ngạn Chu cũng đều không làm được. Còn có thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia cũng không phải tục vật. Cho dù đặt vào toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới, vậy cũng tuyệt đối là thần vật cấp cao nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể nghĩ đến Bỉ Ngạn Chu. Cũng chỉ có chí cao thần vật bên trong truyền thuyết kia mới có thể làm được. Tựa như mảnh khổ giới hải kia vậy. Phải biết, khổ giới hải thế nhưng chính là chảy ra từ Bỉ Ngạn Chu mà khổ giới hải khủng bố này. Cho dù là chân thánh cũng đều kiêng dè không thôi. Vào giờ khắc này, Chu Lăng đối với Diệp Quan trước mắt là bên trong tò mò lại mang theo kiêng kỵ. Diệp Quan cười nói, Chu Lăng tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lăng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, nói, việc này quan hệ to lớn. Ta tạm thời không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Bởi vì một khi bị vạch trần, ngươi và ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi tùy thời có thể tiến vào tháp này, tu luyện, nghiên cứu. Chu Lăng híp hai mắt lại, nhưng không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta nếu như thu hoạch được Bỉ Ngạn Chu, chúng ta cùng hưởng. Chu Lăng chăm chú nhìn Diệp Quan. Ta sao phải tin ngươi? Diệp Quan thẳng thắn nói. Nói thực ra, ta cũng không có nắm chắc thu hoạch được Bỉ Ngạn Chu. Thế nhưng, nếu như ta thu hoạch được Bỉ Ngạn Chu, ta nhất định cùng hưởng với ngươi, quyết không nuốt lời. Chu Lăng trầm mặc. Nàng sau khi đi tới lui một lát, nói, Bỉ Ngạn Thánh Tử xuất hiện, không thể coi thường. Mấy đại tông chủ cùng với chủ giáo nhất định sẽ nghiêm ngặt thẩm tra thân phận của ngươi, thậm chí sẽ kinh động chân thánh. Hơn nữa, mỗi lần Thánh Tử xuất hiện, đều mang ý nghĩa có tai họa buông xuống. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới hết sức thái bình. Có tai họa, Diệp Quan đột nhiên nói. Ở một bên khác khổ giới hải, có một kẻ dị đoan. Người này là một vị ác đạo, tên Phạm Chiêu Đế. Ả vừa tế chúng sinh. Thực lực đã đi đến một loại trình độ vô cùng kinh khủng. Qua không bao lâu nữa, Ả liền sẽ vượt biển, tiến hành cách mạng. Chu Lăng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra trong chốc lát. Ba loại lực lượng huyết mạch bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho Chu Lăng biến sắc. Một lát sau, Chu Lăng khẽ lắc đầu. Diệp công tử, ta đột nhiên cảm thấy, để ngươi làm Bỉ Ngạn thánh tử, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng. Chu Lăng. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử trước mắt. Chu Lăng tông chủ, ngươi suy tính như thế nào? Chu Lăng nói. Chúng ta có thể nói chuyện làm sao thuyết phục các chủ giáo khác. Thiếu niên ở trước mắt có được hai kiện thần vật khủng bố, ba loại huyết mạch đặc thù. Thực lực bản thân khẳng định cũng là cực mạnh. Cho dù vị thiếu niên trước mắt này không phải Bỉ Ngạn chi tử, vậy cũng tuyệt đối không phải một người bình thường. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là đối phương cho phép nàng tu luyện, nghiên cứu ở trong tháp này. Đây mới là điều làm cho nàng động tâm nhất, không thể cự tuyệt nhất. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nàng nếu như có thể hiểu rõ một ít quy tắc ẩn chứa trong thời không này, nàng vô cùng có khả năng có thể trực tiếp đi đến chân thánh. Nàng hiện tại cách chân thánh chỉ kém nửa bước. Thời không đặc thù trước mắt này chính là cơ hội của nàng. Về phần cùng hưởng bỉ ngạn chu cái gì kia, nàng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì đó là bánh nướng do vị thiếu niên trước mắt này vẽ ra. Giải quyết xong nữ nhân trước mắt, Diệp Quan cũng là thở dài một hơi. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian đến bên này chậm rãi phát triển, chậm rãi mưu đồ như vậy. Bởi vì nữ nhân Phạm Chiêu Đế kia tuyệt đối không thể lại cho hắn thời gian này. Bởi vậy, bước chân của hắn nhất định phải tăng tốc, phải nhanh hơn Phạm Chiêu Đế bằng không. Đến lúc đó lại sẽ rơi vào bị động. Đúng lúc này, Chu Lăng đột nhiên nói, Diệp công tử, tòa tháp nhỏ này không phải là chảy ra từ bỉ ngạn chu đó chứ? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, không phải. Chu Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, vậy thì đến từ đâu? Diệp Quan nói, tổ truyền. Chu Lăng cau mày, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng vẫn không có tiếp tục truy hỏi. Diệp Quan trở về trong xe ngựa, mà Chu Lăng thì tiếp tục nghiên cứu thời không đặc thù ở bên trong tháp nhỏ. Nhìn mảnh thời không quỷ dị trước mắt này, ánh mắt của Chu Lăng lộ ra từng tia cuồng nhiệt. Diệp Quan sau khi trở lại xe ngựa, hắn mở rèm cửa sổ, nhìn Tổ Đạo vẻ mặt khó chịu. Lên đây đi. Tổ Đạo hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng chui vào trong xe ngựa. Khi nhìn thấy trong xe ngựa chỉ có Diệp Quan, Tổ Đạo lập tức hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói, A Tổ, ngồi đi. A Tổ. Tổ Đạo trầm giọng nói, ta không gọi A Tổ, ta gọi là Tổ Gia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được rồi, A Tổ. Tổ Đạo mặt đen lại. Nó không tiếp tục xoắn suýt vấn đề xưng hô cùng với Diệp Quan nữa. Nó hiện tại đối với Diệp Quan vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sau khi Tổ Đạo ngồi xuống, Diệp Quan nói, chúng ta bây giờ đang ở trên cùng một con thuyền, hẳn là nên thẳng thắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Tổ Đạo gật đầu. Im. Diệp Quan rót cho Tổ Đạo một tách trà, sau đó nói, thực sự không dám giấu giếm, ta thật ra là bỉ ngạn thánh tử. Tổ Đạo vừa uống trà vào liền trực tiếp phun ra. Nó nhìn về phía Diệp Quan, cứ như vậy nhìn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan tiếp tục nói, A Tổ, đừng ngoài ý muốn, ta kỳ thật cũng là gần đây mới biết. A Tổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, có muốn không, chúng ta lại thẳng thắn hơn một chút. Diệp Quan nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tổ Đạo tiến vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Tổ Đạo trong nháy mắt liền biến đổi. Diệp Quan bình tĩnh nói, đây chính là ta lấy ra từ bên trong bỉ ngạn chu. Tổ Đạo nhìn bốn phía, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nó sở dĩ rung động, không chỉ là chênh lệch thời gian giữa bên trong và bên ngoài, cũng bởi vì loại thủ đoạn này thật ra là vi phạm đại đạo quy luật, đặc biệt là tại bỉ ngạn thế giới này. Muốn làm được loại chênh lệch thời gian này, liền mang ý nghĩa quy tắc bên trong thời không đặc thù này có thể áp chế quy tắc thế gian phía ngoài. Không chỉ có thể áp chế quy tắc thế gian phía ngoài, còn phải áp chế đại đạo phía ngoài mới được. Mà đây chính là bỉ ngạn thế giới. Làm sao làm được? Tổ Đạo nhìn mảnh thời không trước mắt này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự là bỉ ngạn chi tử? Đây không phải vô nghĩa sao? Đúng lúc này, Diệp Quan mang Tổ Đạo rời khỏi tháp nhỏ. Trong xe ngựa, Diệp Quan bình tĩnh nói, A Tổ, ngươi tiếp theo có tính toán gì không?